trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 19, lời sỉ nhục. Góc truyện audio.com. Chấm, mấy cái ông này đi gì mà lâu thế cô biết? Tao đói gần chết rồi đây này. Hà Mi nhìn cái đồng hồ trên tay than thở. Chịu khó đi, mày có đi lấy đâu? Một đống đồ ăn thế cơ mà mấy anh ý cũng đâu phải là ba đầu sáu tay đâu. Thùy Trâm cười nói, tao cô quan tâm, nhưng đói lắm rồi, cô chịu đi xi nữa. Hà Mi mếu máo lấy tay xoa xoa bụng. Cô hiểu sao hôm nay bụng cô lại biểu tình dữ vậy? Hay là mấy ông ý bỏ bom bọn mình rồi? Mày nghĩ quá rồi đó, đợi một chút đi. Cô chết ai đâu? Thùy Trâm cũng bó tay với cái tính nhõng nhẽo và đa nghi của cô bạn mình. Cô ai chết, nhưng cái bụng tao nó sắp chết đến nơi rồi đây này. Hà Mi vẻ mặt rất chi là biểu cảm. Thùy Trâm nghe Hà Mi nói thế thì cũng chẳng biết nói gì hơn. Eo em gì mà chữa nổi cái câu lý sự cùn của cô này. Thay vì ngồi đây than thở thì mày đi tìm mấy anh ý đi. Coi như vận động TRC khi ăn. Nó từ lúc nãy đến giờ hầu như cũng chẳng nói câu gì. Ánh mắt xa xăm hướng về phía cửa sổ, nó rất thích yên tĩnh nên khi nghe hai cô bạn mới quen nói nhiều thế này thì cũng rất là khó chịu. Like cho mày một cái. Câu nói hay nhất trong ngày. Thùy Trâm cười tươi đồng tình. Thôi đứng dậy, đi tìm mấy anh ý với tao đi. Ngồi đây mày cô chết vì đói cũng chết vì chờ nhanh. Hay, Hà Mi bị Thùy Trâm kéo tay thở dài rồi cũng đứng dậy. Mày đi cô nhi, ngồi đây eo em gì? Chán lắm, Hà Mi quay sang hỏi nó. Thôi, bọn mày cứ đi đi, tao ngồi đây chờ cũng đi xi. Nó ánh mắt vãn hướng ra ngoài cửa sổ. Từ chối khéo, ốc, thế ngồi đây đợi nhé. Về mà cô thấy mày là tao cắt tiết đấy. Thùy Trâm đe dọa, mấy chị này đổi cách xưng hô nhanh thật. Đến mình cũng cô kịp trở tay. Sau khi Thùy Trâm và Hà Mi đi khuất, nó lấy lại vẻ mặt băng lãnh. Cô cảm xúc của mình, cô có mấy con ưng phiền phức đó ở đây thì vì si gì nó phải đóng kịch. Chứ mà nó cũng không ngờ là tiếp cận 5 nanogram này lại dễ đến như vậy. Đã thế bây giờ lại còn rất thân nữa chứ. Xem ra kế hoạch lần này sẽ thành công sớm hơn dự tính rồi, nhưng phải nói thật là cô hiểu sao sau khi gặp mấy ông này trong thâm tâm của nó lại có chút dao động vì lời ma nuôi của nó nói TRC khi sang Việt Nam, hay là còn vì một lý do nào khác mà nó có thể nào đoán đi si. Ở cách bàn nó cô xa. Ê mày có thấy con nhỏ đó cô? Nhỏ hiền nói, thấy, sao, nhỏ dung ngồi tô tô cái gì đó lên mặt hỏi lại. Là trang điểm đó, nhân vật mới nè, nhưng vì ít xuất hiện nên mình cô giới thiệu nha. Có gì các bạn tự tìm hiểu nhé. Con nhỏ nhà nghèo đó vừa ngồi với các idol của TRG đấy. Đã thế còn nói chuyện rất là thân thiết với Hoàng tử Quang Anh nữa chứ. Nhỏ hiền nói, nhỏ cũng chính là một trong những đứa con gái chảnh chọe nhất lớp 11A. Hay nói tóm lại là nhỏ học cùng lớp nó cho nên mới biết là nó đi xi nhận học bổng vào TRG. Chẳng qua là con Hà Mi với Thùy Trâm chơi với nó thôi. Cô thì còn lâu nó mới đi xi cái phước đó. Cô biết hai con nhỏ đấy eo em sao mà lại cho một đứa thấp hèn thế vào nhóm đi xi. Nhỏ Dung gập cái hộp phấn trên tay vào, ánh mắt ghen tị nhìn về phía nó. Nhỏ này còn dám to gan gọi Thùy Trâm với Hà Mi là con. Đúng là một loại ưng hai mặt nhỏ này ở TRC. Mặt Thùy Trâm và Hà Mi thì lúc nào cũng tỏ ra thân thiện để đi xi vào nhóm của các idol, nhưng bị hai ưng họ cũng như các hoàng tử của TRG cô thèm để mắt lấy một cái nên tỏ ra rất tức giận. Bắt đầu thực hiện BC một chứ. Nhỏ hiền giọng mưu mô nói. Tên hiền mà sao cô hiền một chút nào vậy? Ok, để xem nó chịu đi xi bao lâu trong cái TRG này. Nhỏ Dung cười gian xảo. Nó thì lúc này cũng có hay biết gì về kế hoạch của hai con nhỏ kia đâu. Ánh mắt vẫn lãnh đạm nhìn ra phía cửa sổ. Quay lại phía hai nhỏ đó. Nhỏ hiền cầm lấy cốc nước cam trên bàn cùng với họ Dung tiến về phía nó. Mấy đứa học sinh khối A, B, C ngồi chỗ đấy lúc nãy cũng đã nghe thấy lời của hai nhỏ nói chuyện nên biết cũng sắp có kịch vui. Ngồi im, ánh mắt thích thú cũng với những nụ cười gian xảo lộ rõ lên. nhưng về phía mấy đứa con trai cũng có mấy đứa thương hại nhìn nó của thật. Đúng là lần đầu tiên họ nhìn thấy âng đẹp như thế này. Có khi còn đẹp hơn cả hai hot kia Hà My và Thùy Trâm. Nhưng khổ nỗi ai bảo nó đi xin nhận học bổng vào TRGLM gì đã thế lại còn xinh đẹp và đi xin chơi với các idol của TRG nữa chứ nên có rất nhiều âng ghen tị nhưng... Cũng đúng thôi, đây là một VC thường xuyên xảy ra. Nó dùng để chào hỏi những học sinh mới đi xin nhận học bổng vào TRG. Đây cũng là một trong những thứ vui tiêu khiển của học sinh khối ABC. Vì canteen là để dùng cho tất cả các học sinh của các khối nên ngồi lẫn trong này cũng có một số học sinh của khối D trông cách ăn mặc của họ khác hẳn. Với các học sinh của các khối khác, con trai thì trông có vẻ thuộc dạng mọt sách, cô phải là đẹp trai còn con gái thì nhiều đứa da ngăm ngăm đen. Ăn mặc thô thiển và cô son phấn nên trông rất là thảm hại. Có thể nói như những âng này DC gọi là những chú vịt xấu xí chỉ cần nhìn cách ăn mặc. Và hình thức thôi thì cũng có thể đoán DC ra thế của các học sinh trong TRG này như thế này. Khác nhau rõ một trời một vực nhận thấy DC hành động của hai học sinh khối A thì họ cũng đoán DC chuyện gì sắp xảy ra cho cô học sinh xinh đẹp kia. Chỉ cầu mong cho cô gái đó bình an và trụ DC lại cái TRG này vì chính họ một thời cũng đã từng bị bắt nạt như thế. Đã có rất nhiều học sinh khối D phải chuyển TRG nhưng họ đã trụ lại DC thấy thế thì dần dần nhóm học sinh kia cũng thấy chán và cô bắt nạt họ nữa. Nhưng thái độ khinh thường và phân biệt vẫn tỏ ra một cách rất rõ ràng. Hai con nhỏ đó đi đến phía chỗ nó vẫn chưa hề biết đến sự có mặt của hai nhỏ đấy ở đây tự nhiên nó thấy có cái thứ gì đó lạnh lạnh và ướt ở phía lưng mình. Cùng lúc đó tất cả các học sinh trong canteen cười ầm lên. Chỉ cười nhếch mép một cái. Nó cũng đoán ra DC là chuyện gì đang xảy ra đối với mình trò chơi bây giờ mới thực sự ấn nút khởi động đây. Ngẩng mặt lên nó thấy hai con nhỏ xấu như ma. Đã thế mặt lại còn có rất nhiều son phấn trông đến là ghê. Vẻ mặt còn vênh vênh nhìn nó ra vẻ thách thức nó tức giận lắm. Nhưng vì còn muốn xem hai nhỏ này LM gì tiếp theo với lại nó hôm nay tâm trạng cô tốt cũng cô có mấy hứng thú mà đùa với hai nhỏ này nên mặc kệ hai nhỏ. Đó, đứng dậy xem hai nhỏ đó như người vô hình rồi bỏ đi. Con nhỏ Dung tức giận vì thấy thái độ phớt lờ của nó. Ngay khi nó vừa đi lướt qua nhỏ đấy nắm chặt tay nó lại. Bỏ ra, nó quay ra đứng đối mặt với nhỏ một âm hưởng lạnh lẽo đến ghê âng vang lên. Khiến cho nhỏ Dung cũng cảm thấy ớn lạnh con nhỏ đáng chết này. Dám động vào âng nó, thật là bẩn thỉu cô chỉ ghét mỗi con trai mà nó cũng rất ghét những đứa con gái loại này động vào âng. Thật là bẩn thỉu, con nhỏ nhà nghèo này. Mày dám ăn nói với tao như thế à, mà tin tao cho mày biến mất khỏi cái TRG này ngay lập tức cô. Nhỏ Dung bỏ tay nó ra tức giận nói. Sao tôi cô dám, còn LM tôi biến mất khỏi cái TRG này à, xin lỗi đi cô chưa đủ trình đâu. Nó cười đều nói, mày còn dám lên giọng, một đứa nhận DC hỏng bổng như mày nên tỏ ra biết điều với bọn tao một tí đi. Con nhỏ Hiền đứng bên cạnh giọng chua loét nói, tao cũng cảnh báo mày, khôn hồn thì đừng có bám đuôi các idol nhất là các hoàng tử của TRG ra đi. Cô thì đừng trách sao tao ác, chỉ sợ tránh cô đi xi thôi, chính họ mới là âng bám đuôi tôi đấy chứ. Tôi cô hề có ý định tiếp cận mấy âng họ, nó bình thản nói, mày, con nhỏ Hiền nghe nó nói thế thì cô cãi đi xi nữa. Tôi LM sao, nó nhướn mày thách thức tội nghiệp, cô bị nói lắp à, bọn tao cũng cô rảnh để chấp lại như mày, một kẻ chuyên bám đuôi thấy âng sang bắt quàng LM họ. Dân gian nói cấm có sai, nhỏ Dung nói đều, tao nghĩ mày là ô xin của họ đấy nhỉ, cô loại thấp hèn như mày LM sao lại trèo vào DCTRG này. Đã thế lại còn DC vào cái lớp danh giá bậc nhất TRG nữa chứ nhỏ Hiền bắt đầu chuyển sang dùng những lời nói sỉ nhục nó. Cô thì mày nghĩ sao nó vào DC cái TRG này? Một đứa mặt dày ăn bám cô hơn cô kém, Nhỏ Dung thấy nó cô nói gì tưởng nó sợ mình nên càng lấn tới. Cũng có một tia gì hợp nó là loại gái bao nữa đấy. Loại âm như thế thiếu gì trong xã hội này, nhất là một đứa nghèo nàn như nó. Vì tiền có thể eo em tất cả, bọn này càng ngày càng quá đáng. Tao thấy thông cảm cho bố mẹ của nó, đẻ ra một đứa chẳng ra gì. Nhục quá, đúng là cô biết dạy con. Nhỏ Dung càng ngày càng lấn tới, bây giờ lại chuyển SNG xúc phạm đến âm thân của nó. Bố mẹ nó, chắc cũng thuộc loại đấy cả thôi, cái xã hội này sao lại còn tồn tại DC những loại âm như thế nhỉ? Bẩn thỉu, nhỏ Hiền quay sang cười lớn với nhỏ Dung, chưa chắc nó đã có bố mẹ đâu. Trẻ mồ côi thôi, nhỏ Dung nói, mọi âm chóp căng tin thì bây giờ đã cười ầm hết cả lên. Một số ánh mắt thì nhìn nó với ánh mắt thương hại. Chát một tiếng động vác lên và chát thanh âm đó lại DC phát ra. Những tiếng cười ngừng hết lại, mọi âm trong căng tin hầu như có thể tin vào những gì đang xảy ra TAC mắt mình. Đờ mờ, các bạn tự dịch từ này nha. Sao, sao mày dám, nhỏ Hiền với nhỏ Dung ôm một bên má nói, chính xác là hai nhỏ này vừa lãnh nguyên cú tát của nó. Đến nỗi một bên má đỏ tấy lại, nói cho mày biết, chẳng có gì mà tao cô dám cả. Chị Nhi bắt đầu đổi cách xưng hô rồi. Một khi tao còn nói chuyện tử tế thì hai đứa mày nên biết điều một chút, xúc phạm tao như thế nào cũng đi si. Nhưng đừng có mà đụng đến bố mẹ tao, cái tát này coi như là lời cảnh báo đầu tiên tao dành tặng cho mày. Nói tia si, hôm nay chính hai đứa mày sẽ phải hối hận về những điều mình đã nói. Lạnh lùng nói, rồi nó ra khỏi căng tin ực ra, hai con nhỏ đó cũng nói đúng thật. Thực chất nó cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi mất hết ký ức mà thôi, nếu cô đờ si Pama nuôi cứu và nhận nuôi cô biết bây giờ chắc nó cũng giống y như lời hai con nhỏ đó NS vậy, nhưng như bao đứa trẻ khác. Hơn hết họ cũng cho nó một gia đình, với đầy đủ mọi thứ từ vật chất đến tinh thần, và quan trọng hơn là nó nhận đi si tình thương yêu của họ. Đó là những thứ tình cảm thương yêu mà cô phải bất kỳ ai cũng có đi si, bao nhiêu năm nay họ đã coi nó như con ruột của mình. Đối xử với nó rất tốt, có những lúc nó cảm thấy may mắn vì ông trời đã ban họ cho nó. Nói cách khác, cô chỉ là Pama nuôi họ, còn là ân nhân cứu mạng của nó, nếu cô có họ chắc bây giờ nó cũng cô tồn tại trên cõi đời này. Vậy mà hai con nhỏ kia dám chửi họ. Ngay TAC mặt nó như thế, thà rằng hai con nhỏ đó chửi nó còn hơn chứ cô DC xúc phạm tới Pama nuôi của nó như thế. Nó thề hôm nay nó sẽ bắt hai nhỏ này phải lãnh đủ hậu quả cho những lời nói ngu ngốc của mình. TAC khi ra khỏi căng tin, nó ghé sát vào tai hai nhỏ đó nói nhỏ. Chuẩn bị đi, tao sẽ cho hai bọn mày biết là trẻ mồ côi như thế nào. Nó bỏ ra ngoài căng tin. Sau khi nó đi khuất, con nhỏ chết tiệt, nó nói thế là có ý gì? Nhỏ Dung vẫn đang ôm một bên má tức giận nói. Yên tâm đi, thân phận như thế thì nó cô dám eo em gì đâu. Chỉ mạnh mồm thôi, nhỏ Hiền nghe nó nói thế cũng hơi sợ, nhưng rồi cũng nhớ lại thân phận của nó rồi tự trấn an mình. Của thật nhỏ cũng rất sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt nó lúc đấy. Nó sắc lạnh đến nỗi khiến cho ai đúng gần cũng phải nổi hết da gà. Nguyễn Ngọc bảo Nhi rồi mày sẽ phải hối hận vì VCLM hôm nay của mình. Nhe Dung gằn giọng nói. Rồi nhỏ và Hiền bỏ ra ngoài căng tin luôn vì vụ quê vừa rồi. Đám ưng trong căng tin cũng cô tin vào những gì vừa xảy ra. TAC mắt bọn chúng lại nhếch môi cười thích thú. Xem ra con nhỏ DC nhận học bổng đó mạnh miệng gớm, sắp tới ngày tàn của cô ta rồi. Xinh đẹp nhưng cô biết khi ra khỏi ngôi TAG này gương mặt có còn DC lành lặn như cũ nữa. Cô đây còn đám học sinh khối D thì chỉ nghĩ nó tức giận quá nên mới hành động như thế thôi. Quả thật nghe thấy những lời sỉ nhục đó có ai mà cô tức, nhưng họ chỉ thấy tội nghiệp cho những ngày tháng sắp tới của nó ở TAG thôi. Nhưng tất cả mọi âng TANG căng tin cô hề nghe thấy DC lời thì thầm của nó vào tai hai nhỏ Dung và Hiền lúc nãy. Một câu nói nhỏ mà cũng khiến cho hai nhỏ kia có chút sợ sệt. Tầm một lúc sau chuyện này cũng sớm DC cho vào quên lãng. Các học sinh trong căng tin cũng ăn uống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cách chương.